Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 584, chương 061, U Oán Lão Ma Quỷ. Biện pháp hợp lý nhất vẫn là luyện vào 5 cái ngũ hành chi tinh, cấp bậc càng cao càng tốt, lượng càng lớn càng tốt. Trước thời không, Thường Uy ở Avalon được thanh kiếm trong đá cùng cây khô chỉ còn lại này điểm tinh hoa. Đều sớm lấy bị hắn luyện vào trận đồ, vây nhốt Uranus cái kia xiềng xích, ở luyện thành trói buộc xích thần, còn lại đầu thừa đuôi thẹo cũng bị hắn luyện vào trận đồ. Thanh kiếm trong đá cùng khô thụ tinh hoa, phẩm chất đều rất cao, thỏa mãn ngũ hành trận đồ nhu cầu, chính là ít một chút. Đúng là cái kia xiềng xích, khối lượng cơ thể lớn, luyện một cái trói buộc xích thần sau khi, tuy nói đầu thừa đuôi thẹo, nhưng lượng nhưng không ít, hệ kim nhu cầu đạt tiêu chuẩn tuyến đến đã đầy đủ. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành trận đồ được rồi kim, mộc, thổ ba hạng, mộc thổ hơi thứ, mà luyện vào khảm ly thủy hỏa, đều là phổ thông linh vật, dáng vẻ hàng. Nói đến, này trận đồ căn cơ, đều còn chưa viên mãn, chỉ bằng Thường Uy pháp lực của chính mình đi cân bằng. Vì lẽ đó món bảo vật này, muốn triệt để thành tựu, còn có luyện đây, đúng là lúc này Odin trở về, cũng không biết có thể mang về bao nhiêu bảo vật, lượng Mephisto cái kia lão ma quỷ cũng không dám bắt nạt hắn Thường Uy. Luôn có thể có vài món tốt. Dù sao nhiều năm tích trữ, bên này Thường Uy cân nhắc ngũ hành trận đồ, bên kia Artemis chuồn ra Thái Huyền Điện, thả người đi đến hai tòa Thiên Trụ Sơn một trong Dương Phong đỉnh núi. Này hai tòa nguyên bản lúc mới đầu chỉ là chống đỡ đạo trường trụ đá, theo đạo trường tế luyện hóa thành hùng vĩ cự phong, đạo trường hòa vào pháp vực. Này hai tòa sơn theo phúc địa pháp vực hoàn thiện cùng mở rộng từng ngày tăng giá. Bây giờ là phúc địa trụ trời, cao vút trong mây, là trở nên càng lúc càng lớn tiểu phá bóng trên cao nhất hai ngọn núi. Đã gần đến cao 300 dặm, gần như 15 vạn mét, hai trên núi cách 2.000 dặm, trung gian là ngàn dặm khói sóng hồ lớn. Trong hồ lớn trăm dặm đảo lớn chính là Thái Huyền Điện tọa lạc tiên môn hạt nhân. Hiện nay này hai tòa cự trên đỉnh núi, từ chân núi đến giữa sườn núi, bốn mùa biến hóa bên trong, mỗi người có sân san sát như bát úp. Tiên môn các điện, cùng các điện bên dưới quan lại đều phân bố ở hai tòa cự phong trên. Lấy khói sóng mênh mông hồ cùng hai sơn làm trung tâm. Chu vi 5.000 dặm, thành tựu tiên môn trực thuộc, ở phúc địa pháp vực pháp tắc mạng lưới bên dưới, cùng ngoại giới ngăn cách. Artemis đứng ở cao 300 dặm trên đỉnh ngọn núi, nhìn phương xa, liền nhìn thấy tiên môn trực thuộc khu vực ngăn cách phạm vi ở ngoài. Cũng chính là sơn môn vị trí máy bay hạ cất cánh trên đài. Lúc này vừa vặn một chiếc máy bay bay xuống, nàng vẻ mặt hơi động. Thả người hướng về sơn môn mà đi. Odin cách tiên môn 5 năm, đi thu thập Thanos lưu hạ thủ vĩ, vào lúc này rốt cục trở về. 5 năm thế giới, nhìn như trường, kỳ thực ngắn, cũng là một cái chớp mắt. Odin cầm Thường Uy cho hồ lô, thẳng đến Thanos bí ẩn sao huyệt, đem Thanos lưu lại trông coi sao huyệt cùng nhau chu diệt. Sau đó lấy đi Thanos những năm gần đây siêu tập linh hồn. Đến ngàn tỷ, con số này kinh người, nhưng lại không kinh người. Xem chính là cân nhắc chừng mực, tỷ như thả trên trái đất xem, lấy ngàn tỷ kế linh hồn, số lượng kinh người một nhóm, nhưng ở vũ trụ chừng mực trên, rồi lại chỉ đến thế mà thôi. Một viên văn minh hành tinh, chậm thì 1.800.000.000, nhiều thì bách 8 tỷ, thậm chí mấy chục tỷ đều có. Thanos tìm tới như vậy hành tinh, trực tiếp giết chết một nửa, làm 10 lần, ít nhất cũng có 40, 50 ước, nhiều nhất có thể đạt đến hơn 100 tỷ. lấy nhiều nhất đến kế. Chỉ cần làm 100 lần, đoạt được linh hồn là có thể vượt qua 1.000 tỷ. Thanos ở trong vũ trụ làm khủng bố hoạt động làm nhiều năm như vậy. 100 lần, quá ít, trời mới biết hắn làm thinh bao nhiêu hành tinh. Nhưng bất luận làm sao, vẫn là khiến Odin chấn động lên. Mặc dù Odin sinh mệnh lịch trình lấy vạn năm kế, kiến thức rộng rãi, cũng không thể không thán phục với Thanos độc ác. Sau đó Odin mang người một hồ lô linh hồn một bên dùng tẩy hồn chú chóc ra linh hồn oán hận. Một bên phóng thích bị tẩy đi oán hận linh hồn. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Ở người Kree thủ đô tinh phụ cận, gặp phải Mephisto, nhưng là Mephisto chính mình đưa tới cửa. Này lão ma quỷ lúc trước nhân thường uy mà tránh thoát ràng buộc. Dù sao cũng chưa quên cùng thường uy trong lúc đó giao dịch cùng lời thề. Có điều hắn cũng không vội. Ngược lại không có thời gian hạn chế mà. Lão ma quỷ trở lại sao huyệt. Nhàn nhã tự tại tu dưỡng một trận. Sau đó chọn lựa kiếm. Đau lòng vô cùng chọn một nhóm bảo vật. Này mới rời khỏi luyện ngục. Định tìm thường uy hoàn thành cuối cùng giao dịch. Lão ma quỷ ở người Kree trên địa bàn chơi một trận. Đang định thẳng đến trái đất, lại phát hiện có người đang đùa linh hồn. Hắc, chơi linh hồn, lão ma quỷ nhưng là hảo thủ. Liền ngửi mùi vị liền chuế tới. Sau đó một đầu đụng vào Odin trong tay. Cũng coi như lão ma quỷ xui xẻo. Lão già này nhìn những người bị rửa đi oán hận phóng thích linh hồn chảy nước miếng. Không nhịn được muốn ăn mấy cái. Liền động thủ. Sau đó bẻ gãy ở Odin trong tay, bị mạnh mẽ sửa chữa một trận. Lão ma quỷ là lợi hại. Có điều lão ma quỷ lợi hại nơi ở chỗ hắn giảo hoạt. Đánh nhau hắn có thể không đánh được Odin. Càng là đã khôi phục toàn thịnh, thậm chí tiến thêm một bước Odin. Cái kia một phen thật đánh, đánh chính là sưng mặt sưng mũi. Đánh qua sau Odin thoải mái. Lúc này mới cùng hắn nói chuyện cẩn thận. Lão ma quỷ là u oán. Ai một trận đánh, lão ma quỷ tâm linh bị đả kích, cũng không muốn đi trái đất. Nếu Odin được rồi thường uy giao phó, lão ma quỷ cũng không nói nhiều, đem đồ vật giao cho Odin, xoay người lưu. Nói chung là về xào huyệt điều dưỡng tâm linh đi tới. Odin một đường trở về, gần như đến Saka thời điểm mới đem ngàn tỷ linh hồn toàn bộ phóng thích, cũng mệt mỏi một nhóm. Tẩy hồn chú là lợi hại, nhưng linh hồn quá nhiều, mỗi triển khai một lần đều muốn tiêu tốn thần lực. Quyết định ngàn tỷ linh hồn, Odin cũng là thể chất và tinh thần đều mệt mỏi. Có điều hắn vẫn là rất vui vẻ, bởi vì chuyện này có ý nghĩa. Bị tẩy đi oán hận phóng thích linh hồn ở biến mất đi hướng về tử vong mức độ trước. Đều sẽ cảm kích hắn. Đây là một loại rất kỳ diệu cảm giác. Loại này cảm kích đặc biệt thuần túy. So với cuồng tín đồ tín ngưỡng đều thuần túy nhiều lắm. Odin mặc dù là huyết thống thần linh, nhưng cũng từng phòng theo thiên đường hình thức. Truyền bá qua tín ngưỡng. Đối với tín ngưỡng thần linh cái kia một bộ cũng có rất sâu sắc lý giải. Vì lẽ đó lão Odin này một chuyến không có uổng công. Được ngàn tỷ linh hồn cảm kích, lão Odin tân huyết thống. Ở vô hình chung, tiến một bước được hài lòng khai phá. Đương nhiên, chuyện này Odin được chỗ tốt chỉ là người chấp hành chỗ tốt. Chỗ tốt lớn nhất vẫn là quy thường uy. Bất luận hồ lô vẫn là tẩy hồn thuật, thậm chí còn việc này đầu nguồn Thanos, vực ngoại tà thần, đều là thường uy chủ đạo giải quyết. Có điều linh hồn cảm kích, đối với thường uy không có trực tiếp hiệu quả, hắn cũng không cần món đồ này, nhưng là vô hình chung, tăng lượng lớn vận số, đây mới là chỗ tốt lớn nhất. Odin ở Saka nghỉ ngơi mấy ngày. Tinh khí thần khôi phục như cũ, lúc này mới về bôn trái đất. Tuy rằng Thái Huyền Tiên Môn đã ở bắt đầu xây dựng tiên môn truyền tống hệ thống, nhưng mới đầu, Saka bên này còn chưa kịp làm. vì lẽ đó không cách nào trực tiếp từ Saka truyền tống về trái đất. Có điều Odin có Asgard cầu Bifrost mà, cũng là chảo trong mắt vấn đề thôi. Hắn trở lại Asgard, thông qua nữa cầu Bifrost đến trái đất ở ngoài Spaceport, sau đó cưỡi loại nhỏ máy bay về tiên môn. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.